Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 141, Tương Sĩ Cùng Nó Chủ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạng. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Mộc Lan nói phủ thượng tướng quân của nàng còn lưu lại nội tình, Ninh Tuyết tuyệt đối tin. Nhưng điều này không cản trở hắn vô tình cự tuyệt nàng một lần nữa. Mộc Lan lại bị cự tuyệt, cô không khỏi lạnh giọng đáp trả. Vậy thì Ninh quân sư, người hãy nói với Lưu Nhị tướng quân rằng ta vạn lần không ưa thích hắn, bảo hắn cũng đừng có hy vọng xa vời. Ninh Tuyết thở dài một tiếng, hành lễ cáo từ. Trở lại tam tướng doanh, hắn tận lực tìm từ uyên truyền cáo chi chuyện Mộc Lan cự tuyệt Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ siết chặt nắm đấm, tỏ vẻ mình sẽ không vì Mộc Lan cự tuyệt mà từ bỏ, y vẫn muốn tiếp tục cố gắng. Lưu Nhĩ tự tin như vậy rõ ràng là còn có át chủ bài lớn hơn chưa lượt. Ninh Tuyết lại càng hiểu rõ, mà tiếp theo đó hắn cũng không tiếp tục giúp Lưu Nhĩ chạy qua chạy lại giữa hai bên, mà nói: Lưu đại nhân, tại hạ cần cáo biệt vài ngày. Trong khoảng thời gian này, gia tộc phái sư giả đến mang theo mệnh lệnh mới nhất của lão tổ tông, tại hạ cần ra ngoài nghênh đón. Lưu Nhĩ lập tức nói: Quân sư hà tất phải bỏ gần tìm xa, tam tướng doanh vốn là ngôi nhà thứ hai của quân sư, nơi này có sự trợ giúp của quân sư, lại có tầm huyết mà quân sư ngày đêm vun đắp, chỉ bằng 10 sứ giả quý tộc đến tận quân doanh, chúng ta nhất định sẽ khoản đãi chu đáo. Y rất muốn mượn việc này để kéo gần quan hệ với Ninh gia. Tận mắt thấy Ninh Tuyết năm lần bảy lượt lấy ra bào tài, Lưu Nhĩ đoán rằng Ninh gia cực kỳ giàu có, rất muốn sau khi lôi kéo được quan hệ có thể nhận được sự trợ giúp từ Ninh gia cho tam tướng doanh cho chính mình. Nhưng Ninh Tuyết lại lắc đầu: Đề nghị này tại hạ đã sớm nói trong thư rồi, chỉ là gia tộc lo lắng, dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa lượng Trung Quốc, tại hạ hiện tại lấy thân phận quân sư tham chiến đã là hơi quá rồi. Nếu sứ giả gia tộc phái đến mà quang minh chính đại tiến vào tam tướng doanh lại còn mang thuốc viện trợ, vậy thì rất khó giải thích với bên ngoài. Hơn nữa Lưu đại nhân, chúng ta cũng phải cân nhắc tình cảnh trước mắt của tam tướng doanh. Hiện tại ngài có muốn theo đuổi Mộc Lan tướng quân, tất nhiên sẽ bị Song Tịnh và Tôn Cán coi là cái gai trong mắt. Trong tình huống này, nếu sứ giả tộc ta công khai tiến vào tam tướng doanh, tất nhiên sẽ trở thành nhược điểm trong tay bọn họ, để bọn họ nắm thóp chúng ta. Lưu Nhĩ giật mình: Quân sư suy tính thật chu đáo, đúng là như vậy. Lúc này y mới từ bỏ ý định khoản đãi sứ giả của Ninh gia. Ninh Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dãy mắt trông mong của Lưu Nhĩ lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Hắn trước tiên hội hợp với Tôn Linh Đồng, sau đó mượn vạn lý du long xuyên qua hư không, qua khoảng cách xa xôi, một lần nữa tiến vào địa phận của Thiên Phong Lâm. Trong một khu rừng đã được ước định từ trước, Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng và quả cầu đá một lần nữa hợp thể, biến thành lão quái trong đá, bí mật hẹn gặp đại động chủ Lục Động Phái, Lục Hoành Đồ. Thạch Trung đạo hữu, Lục đạo hữu, hai người chào hỏi nhau. Lục Hoành Đồ mỉm cười: Thạch Trung đạo hữu xâm nhập vào đất địch, cam tâm mạo hiểm, thật sự là tấm gương cho chúng ta noi theo. Y còn chưa nói xong đã bị Ninh Tuyết không khách khí cắt ngang: Bớt nói mấy lời khách sáo này đi, ta đến đây là để làm ăn, những chiến lợi phẩm này đều bán cho người. Nói xong lời này, Ninh Tuyết liền lấy ra một tòa pháp lực trì, Địa Ngũ Thuần Linh, ba tòa hiền quang phổ chiếu tháp, mấy trăm con bạch linh khinh trần, cùng với rất nhiều quân giới như quỳnh ngọc giáp, tinh quang thương, nguyệt tướng thuẫn bay ra trên mặt đất. Pháp lực trì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ba tòa hiền quang phổ chiếu tháp đã bị hư hại, mấy trăm con bạch linh khinh trần cũng đã gầy đi nhiều. Về phần quỳnh ngọc giáp, tinh quang thương, nguyệt tướng thuẫn thì đều là những quân giới vô cùng tốt. Lục Hoành Đồ lộ vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, lập tức dùng thần thức quét qua toàn bộ, cẩn thận phân biệt. Thần thức cấp nguyên anh cực kỳ cường đại, Lục Hoành Đồ tinh thông họa nghệ, biết phương diện thần thức càng được tu luyện lâu dài, vừa có thể bao quát toàn cục, vừa có thể tập trung vào một điểm. Rất nhanh y đã kiểm kê xong số lượng, xác nhận phẩm chất hàng hóa. Sau đó người này lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho lão quái trong đá: Linh thạch ở đây bao gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và một ít linh thạch cực phẩm, tổng cộng có 3.100 vạn linh thạch trung phẩm mời kiểm tra. Ninh Triết và Tô Linh Đồng cũng thôi động thần thức kiểm tra, xác nhận không sai sót, hai người đều rất hài lòng. Lục đạo hữu sảng khoái, cứ hợp tác như vậy, đối với người và ta đều có lợi. Ninh Triết lập tức hồi đáp. Những chiến lợi phẩm này của Ninh Triết có tổng giá trị khoảng 3.054 vạn linh thạch trung phẩm. Bên ngoài, Lục Huyền Đồ đưa thêm gần 50 vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng trên thực tế, nếu Ninh Triết muốn nhanh chóng bán tháo số lượng chiến lợi phẩm này trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bị ép giá. Cho nên nếu thật sự bán ra, lợi nhuận thực tế mà hắn thu được sẽ bị giảm đi không ít. Hợp tác với Lục Hoành Đồ vừa tiết kiệm công sức, lại vừa tiết kiệm tiền, mấu chốt hơn là có thể tránh phải tự mình đi gặp mặt Tham Tu Long Vương. Đây chẳng phải là một công đôi việc sao? Thấy lão quái trồng đá muốn rời đi, Lục Hoành Đồ vừa thu dọn chiến lợi phẩm đầy đất, vừa vội vàng mở miệng nói: Thầy Trung đạo hữu, xin dừng bước. Không biết đạo hữu có muốn bán Cao Thắng Di Thư trong tay không? Ninh Triết lập tức phủ nhận. Từ sau trận phục kích, ta cảm thấy rất hứng thú với bình thừa. Cho dù bản thân không tu luyện được, ta cũng có thể xem qua, tìm hiểu và nghiên cứu bình pháp, chiến trận để chuẩn bị cho đại chiến sau này. Ninh Triết thân là quân sư tế tiểu, mỗi ngày đều thấy 3 vị tướng quân Lưu Quan Trương luyện binh. Sau khi tham gia trận chiến phục kích, hắn không chỉ tận mắt chứng kiến mà còn tự mình trải nghiệm lợi ích của chiến trận. Cho nên hắn càng ngày càng hiếu kỳ với loại lực lượng này, nảy sinh rất nhiều ham muốn nghiên cứu. Cho dù hiện tại không nắm giữ được, nhưng hiểu biết thêm về chiến trận cũng có thể tăng khả năng sống sót trên chiến trường, vẫn rất đáng giá. Vì vậy, cho dù Ninh Triết đã sớm biết Cao Thắng Di Thư có thể bán được giá cao, hắn vẫn muốn giữ nó lại cho tay mình. Lục Hoành Đồ cũng không thấy kỳ lạ với lời nói của lão quái trồng đá, y cũng vô cùng tán thành. Thầy Trung đạo hữu nói rất đúng, ta biết rõ thầy Trung đạo hữu sẽ không dễ dàng từ bỏ Cao Thắng Di Thư. Nhưng mà thế yếu lớn nhất của Thiên Phong Lâm chúng ta so với Lượng Chu Quốc chính là thiếu đi tướng tài, rất cần binh thư thượng đẳng để rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Nếu không, một khi đại chiến bùng nổ, xác suất chiến thắng của bên phía chúng ta sẽ thấp hơn Lượng Chu Quốc rất nhiều. Nói tới đây, Lục Hoành Đồ lên mỉm cười, hiển nhiên đã có tính toán từ trước. Vậy thì thầy Trung đạo hữu, chúng ta không ngại đổi một phương thức giao dịch khác. Người không muốn bán, chúng ta cũng không ép mua, chỉ bằng chúng ta hợp tác. Chúng ta cho mời mượn tướng sĩ cùng với nón trụ, giúp người nhanh chóng lĩnh hội Cao Thắng Di Thư, mà xem như trao đổi, xin hãy giao Cao Thắng Di Thư và tướng sĩ cùng với nón trụ cho chúng ta vào thời điểm then chốt để sử dụng trong những trận đánh quan trọng. Tướng sĩ cùng với nón trụ, Ninh Triết nhớ tới một đạo ghi chép trong sách, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Lục Hoành Đồ ngập mặt cười to. Không thể giả được. Chương 142, bên ngoài ngốc nghếch, bên trong khôn ngoan. Tướng sĩ cùng với giáp trụ, đây là một kiện trọng bảo, cũng là một chi quân đội lấy danh nghĩa ngoan cường mà lưu danh sử sách, càng là một trận chiến dịch phòng ngự có thể xưng là vĩ đại. Chủ tướng Điền Hãn xuất thân trong một gia đình nông thôn bình thường, thuở thiếu thời vì gia đình bần hàn nên đã sớm gia nhập quân đội. Tính cách của lão kiên định ổn trọng, đối đãi với mọi người ôn hòa, tích lũy chiến công trở thành đầu mục cũng đều lấy phương thức giản dị nhất hòa mình với binh sĩ. Lão luyện tập lao động cùng binh sĩ, được rất nhiều thuộc hạ ủng hộ và yêu mến. Lúc ngoại địch xâm lấn, với tư cách là quân phòng thủ, lão ngoan cường chống cự, xuất lĩnh quân đội anh dũng tác chiến. Vị tướng quân này từ đầu đến cuối kiên trì xuất trình bách chiến, yêu tiền tính mệnh và an nguy của dân chúng. Lão sùng bái lý niệm lòng dân binh mạnh, luôn cho rằng lực lượng của quân đội vốn bắt nguồn từ lòng dân. Trong thời gian đóng quân, lão cũng xuất lĩnh thuộc hạ của mình làm rất nhiều việc thiết thực cho nông dân, ví dụ như đào giếng nước, kênh mương, vân vân. Bởi vậy, thiết vệ quân do lão thống lĩnh có uy vọng rất cao trong dân gian. Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, bách tính được tự nguyện ủng hộ quân đội của lão, cung cấp lương thực, che chở, thậm chí tự mình đến giúp. Thế địch mạnh chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn, trong nhiều lần chiến dịch chống lại ngoại địch xâm lấn, Điền Hãn luôn thân trình đến tiền tuyến, không màng gian khổ an nguy. Bất kể chiến đấu hung hiểm tới mức nào, Điền Hãn luôn luôn dẫn dắt binh sĩ xung phong trước trận, tự mình chỉ huy xông pha đi đầu. Cuối cùng, trong một trận chiến phòng ngự ác liệt dưới tình thế vô cùng nguy cấp, Điền Hãn một mình chiến đấu ngăn chặn lỗ hổng, cũng vì vậy mà bị vây công, trúng tên độc của kẻ địch bắn lén mà chết. Đám thuộc hạ gào khóc muốn đưa lão xuống, nhưng vị tướng quân này lại ngăn cản. Ta biết loại kịch độc này ta không cứu được lần nữa rồi, để cho ta đứng thêm một lát. Địch nhân sẽ bị ta uy hiếp, để ta đứng thêm một lát, địch nhân sẽ phải chuẩn bị thêm càng nhiều thời gian, các người cũng có thêm thời gian để thở dốc. Tướng quân! Đám thuộc hạ khóc giống lên. Điền Hãn một mực đứng từ hoàng hôn đến đêm khuya, quân địch thấy lão vây hiên ngang đứng ở trên trận tuyến, không dám manh động, đành phải lui binh nghỉ ngơi. Điền Hãn dùng sinh mệnh cuối cùng của mình để chiến đấu. Tuy rằng lão tử trận, nhưng sĩ khí quân đội của lão lại đạt tới đỉnh điểm. Đám binh sĩ quyết chí báo thù cho chủ tướng. Hơn nữa sau lưng bọn họ chính là quê hương, căn bản không còn đường lui. Không có tướng quân, ngày mai sĩ khí quân địch chắc chắn sẽ tăng mạnh. Bọn chúng chắc chắn sẽ cường công vào, chi bằng... Có binh sĩ đề nghị. Ngụy Tràng chủ tướng Điền Hãn vẫn còn sống, được những người khác đồng ý. Bọn họ liền chọn ra một người mạnh nhất trong số mình, mặc toàn bộ khôi giáp của Điền Hãn, đóng giả lão, tiếp tục chiến đấu. Vài ngày sau, người đóng giả này cũng trọng thương mà chết. Rất nhanh, bọn họ lại chọn ra người đóng giả thứ ba. Cứ như vậy, đóng giả nhiều lần, tuy rằng Điền Hãn càng ngày càng yếu, nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu. Bất kể quân địch dùng mưu kế thâm độc ám toán, bọn họ đều không hề có biểu hiện gục ngã, khiến sĩ khí quân địch luôn ở trạng thái thấp, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Thiết vệ quân tuy nhân số thừa thớt, nhưng dựa vào sĩ khí cao ngất, chiến trận tinh nhuệ cùng với địa hình địa lợi làm đồn trú nhiều năm, cố thủ tại chỗ chặn đứng quân địch đông gấp 10. Thông soái quân địch tức giận mắng chửi, liên tiếp thay ba tên chủ tướng, nhưng vẫn không thể nào công phá được phòng tuyến tưởng như mỏng manh này. Thậm chí ngay cả vương đồ của bọn chúng cũng bị vây hãm, phòng tuyến nơi này vẫn chưa bị phá vỡ. Lương thực đã sớm cạn kiệt không còn, thiết vệ quân ăn thịt ngựa, ăn cỏ dại, gặm lá cây, xe nỏ đã sớm hỏng, hỏa pháo tuy còn nguyên vẹn nhưng đã hết đạn. Vì quân địch cắt đứt mấy nguồn nước, bọn họ liền uống nước tiểu của mình, kiên quyết không lùi bước. Đến giai đoạn sau của chiến dịch, quân địch cũng đã nhìn thấu ngụy trang của thiết vệ quân. Khi bọn chúng nhận ra Điền Hãn thật sự đã sớm tử trận, đám người này vô cùng kinh hãi, bởi vì trong mắt chúng Điền Hãn vẫn luôn chiến đấu. Lão tướng địch am hiểu sâu sắc binh pháp, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là khôi giáp đã sinh ra linh tính. Cỗ linh tính này không chỉ do bản thân Điền Hãn tạo nên, mà do tinh thần, ý chí của toàn bộ đội quân để ngưng tụ, quán thâu vào trong đó. Các loại thủ đoạn trinh sát của chúng ta vốn rất hoàn thiện, nhưng đều đã bị che mắt, bởi vì chúng ta đang đối mặt với đội quân này với ý chí và tinh thần được tu luyện tới cực điểm. Điền Hãn mong muốn có người thầy thế lão, thống lĩnh đại cục, tiếp tục chiến đấu. Có đám sĩ tốt thì mong muốn Điền Hãn tướng quân luôn hiện hữu, uy hiếp quân địch. Ý nghĩa của tất cả mọi người đều tập trung vào bên trên bộ khôi giáp này, khiến cho linh tính của nó ngay từ khi sinh ra đã không hề tầm thường. Chúng ta đều bị lừa rồi, đây là một đội quân đáng kính biết bao. Lão tướng bùi ngùi thở dài. Sau khi thiết vệ quân chỉ còn lại mười mấy người cuối cùng, quân địch chủ động từ bỏ tiếp tục giao tranh với đội quân này. Bọn chúng từ bỏ việc công phá phòng tuyến, đi vòng qua hai bên. Khi đi ngang qua gò núi, binh sĩ quân địch đều dừng lại bày tỏ sự kính trọng, thậm chí là hành lễ. Đối với đội quân đồng lòng nhất trí này, dù là kẻ địch không kìm được sinh ra kính nể và sùng bái mãnh liệt. Bộ khôi giáp gần như được tất cả mọi người trong quân đội mặc qua kia liền đặt tên là tướng sĩ đồng khôi. Sau đó món binh bảo tràn đầy linh tính được thai nghén từ chiến trường này lưu lạc ra bên ngoài. Có lúc binh bảo được các tướng lĩnh xuất chúng mặc, có lúc binh bảo vì ngoại hình tầm thường mà bị lãng quên, chỉ được sĩ tốt mặc. Cũng lúc có, nó trở thành vật phẩm sưu tầm của người biết hàng. Thời gian và chiến tranh để lại vô số vết tích hư hại ở trên nó. Vì quá trình ra đời quá đặc biệt nên rất khó sửa chữa. Một bộ giáp toàn thân hoàn chỉnh đã sớm phân tán trong dòng chảy của vận mệnh. Cho nên lúc này Ninh Chuyết nhìn thấy thứ Lục Hoành Đồ lấy ra chỉ là một chiếc mũ giáp. Mũ giáp có hình dáng cứng cáp, bề ngoài không có trang trí rườm rà, những đường nét đơn giản tạo nên một chiếc mũ giáp tào nhã mà trang trọng. Hình dáng tổng thể hơi giống với hình bán nguyệt, mặt mũ rộng có thể bảo vệ hiệu quả khuôn mặt và cổ của người đội. Khác với mũ giáp truyền thống, thiết kế của nó có vẻ hơi nặng nề, nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Đỉnh mũ hơi cong về phía sau, giống như một con phượng hoàng sắp sửa tung cánh, tượng trưng cho tinh thần nguồn cội. Tướng sĩ đồng lòng, tiền hô hậu ủng, bất kể chết bao nhiêu lần cũng có thể trùng sinh. Chất liệu chính của mũ giáp là tinh thiết thượng cổ, trải qua nhiều lần tu luyện và rèn đúc, toát lên màu sắc cổ kính, mang khí tức lắng đọng của thời gian. Bề mặt mũ giáp có rất nhiều vết xước, vết lõm. Những vết thương này đều là vết tích của chiến đấu, chứng kiến vô số lần kiên thủ và hy sinh. Bên trong mũ giáp vốn có lớp lót, nhưng vì thời gian quá lâu, lớp lót đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Ninh Tuyết bị nó thu hút. Món binh bảo hiếm có này rất thích hợp với hắn lúc này. Hắn suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng khàn khàn nói: "Phương thức giao dịch này quả thật không tệ, nhưng muốn để ta cho mượn Cao Thắng Di Từ phải do ta quyết định. Nói cách khác, cho dù Thiên Phong Lâm có lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, chỉ cần ta cho rằng thời cơ không thích hợp, ta sẽ không cho mượn." Hắn cố ý nói như vậy là để giành lợi thế cho cuộc đàm phán tiếp theo, bởi vì điều kiện này ngay cả Tô Linh Đồng cũng cảm thấy quá đáng. Nếu lão quái trong đá cảm thấy không thích hợp mà không cho mượn, vậy hắn hoàn toàn có thể không thực hiện khế ước này. Thế nhưng Lục Hoành Đồ lại nhào mắt chìm vào trầm tư. Một lát sau y vậy mà gật đầu mỉm cười, biểu thị đồng ý. "Được, ta đồng ý điều kiện này." Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng không hiểu. Mãi đến khi song phương ký kết khế ước, hai người Tô Ninh vẫn còn có chút hoảng hốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Hoành Đồ sao lại dễ nói chuyện như vậy? Không chỉ dễ nói chuyện mà còn có thể nói là ngu xuẩn. Không, không đúng, nhất định chúng ta đã bỏ qua điều gì đó rồi. Lục Quyền Đồ mang theo một lượng lớn quân giới hóa từng cầu vòng bay về phía tổng môn của Lục Động Phái. Lần này trên người Thạch Trung lão quái đã hoàn toàn không còn khí chất của hóa thần nữa rồi. Lợi hại. Điều này chứng tỏ có lẽ hắn đã hoàn toàn tiêu hóa và nắm vững được lực lượng của mình, sau đó ngụy trang thành cảnh giới nguyên anh. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, không muốn để lộ thân phận trước mặt Tham Tu Long Vương, đề phòng bị đối phương nhìn thấu. Vì vậy hắn thậm chí còn không gặp mặt Long Gia, chỉ liên lạc cùng với ta. Lão quái vật này mưu mô xảo quyệt, muốn thông qua ta làm cầu nối đạt thành hợp tác với thế lực Long Vương, cùng chống lại đại quân lượng Trung Quốc, sau đó từng bước thực hiện mưu toan. Hắn không giống với Tham Tu Long Vương, hắn thân cô thế cô, không có thế lực nào chịu hiệu lực. Vì vậy hắn muốn nâng đỡ ta. Một mặt ta và Long Vương vốn là kẻ thù, xét từ góc độ nào đó Long Vương là kẻ thù chung của chúng ta. Mặt khác, hắn muốn lấy lòng ta thông qua việc giao dịch chiến lợi phẩm và quân giới. Hắn muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp để chuẩn bị cho cuộc chiến giữa hắn và Long Vương sau này. Tốt, tốt lắm. Thạch Trung lão quái, trước kia ta đã xem thường ngươi. Ngươi thật sự bên ngoài ngốc nghếch, nhưng bên trong khôn ngoan, mưu tính sâu xa. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lục Hoành Đồ không khỏi nhếch lên. Thạch Trung lão quái làm việc cẩn trọng, ôn tòa như vậy, e rằng muốn tranh giành địa bàn Thiên Phong Lâm với Tham Tu Long Vương. Cho dù là xét theo tập tính của Thổ Tinh Vạn Năm hay giá trị cực cao của Thiên Phong Lâm, thì hai đại hóa thần chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành quyết liệt. Sau khi đánh lùi lượng Trung Quốc, Lục Động Phái chúng ta có thể thừa cơ mưu lợi giữa hai phe phái này. Dựa vào mối quan hệ hiện tại của ta với song phương mà nói, đây là một cơ hội rất tốt. Tốt quá, thật rất tốt. Hai người Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng không lập tức quay về theo đường cũ. Cả hai đều có chút chột dạ về thái độ kỳ lạ của Lục Hoành Đồ. Dù sao đối phương cũng là cường giả nguyên anh, thần thông nhân bệnh huyền ti của Ninh Tuyết không thể nào gieo lên trên người ý được. Liệu hắn có phát hiện ra chúng ta giả mạo hay không? Mang theo nghi ngờ như vậy, lão quái trong đá đã đi lòng vòng trong Thiên Phong Lâm vài vòng, sau khi xác định không có ai theo dõi. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng mới chui vào sơn động, thu hồi quả cầu đá, dùng vạn lý dù lòng trở về Thương Lâm Tiên Thành. Quyền 2, chương 143, Tráng Sĩ trở về. Vạn lý dù lòng giờ lại quấn quanh bên hông của Ninh Tuyết. Phần lớn trên lợi phẩm bên trong đều đã được bán đi, đổi lấy linh thạch chất đầy mấy khoang thuyền. Ninh Tuyết hiện tại không cần phải lo lắng về chi phí của vạn lý dù lòng xuyên qua hư không nữa, hắn giờ giàu có lắm rồi. Tô Linh Đồng bộ dáng nhỏ nhỏ ngồi xếp bằng trên đất, trên đầu đội tướng sĩ đồng khôi. Trước mũ giáp to tướng đội trên cái đầu nhỏ nhắn của y, phần sau mũ giáp che gần hết nửa phần lưng của Tô Linh Đồng, trông thật khôi hài. Nội tình nhục thể của Tô Linh Đồng đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Mũ giáp mặc dù nặng nề nhưng y vẫn có thể dễ dàng đội lên đầu. Vừa đội mũ giáp vừa lật xem binh thư trong tay Cao Thắng Di Thư. Quyền binh thư này đã vô cùng tàn phá. Tô Linh Đồng không có tạo nghệ về binh pháp, tuy nhận ra chữ nhưng khi ghép lại thì lại không thể hiểu nổi. Càng về sau, nội dung binh pháp càng thêm thâm sâu, hiểu sai một chữ có thể dẫn đến sai lầm lớn. Quan trọng là trong binh thư còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, thiếu đi rất nhiều ký tự, thậm chí là cả đoạn văn. Binh bảo này dùng để tác chiến thì rất tốt, nhưng nếu dùng làm giáo trình thì đúng là làm khó người đọc. Nhưng tình huống hiện tại đã khác, Tô Linh Đồng đang đội tướng sĩ đồng khôi. Theo y không ngừng lật xem, thần thức đi sâu vào trong binh thư, hai mắt của Tôn lão đại trở nên trống rỗng, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Trong chốc lát, y trở thành một binh sĩ bình thường trong quân đội, bước đi nặng nề chậm chạp. Trong một lần tập kích ban đêm, y không nhịn được mà đánh giấm, khiến quân địch phát hiện toàn bộ kế hoạch tập kích thất bại. Y lại trở thành tiểu đội trưởng, thế nhưng tính tình nóng này rõ ràng đã mai phục bên cạnh quân địch, nhưng không nhịn được mà xông lên trước, phát động tấn công vào thời điểm sai lầm, khiến quân địch kịp thời phản ứng, chống đỡ được cuộc tập kích. Y còn trở thành chủ tướng, có điều lại do dự, hành động nhút nhát, rõ ràng đã nắm được thời cơ tập kích, cũng áp sát quân địch, nhưng lại không dám mạo hiểm, không dốc toàn lực khi tập kích. Cuối cùng khi y muốn dốc toàn lực, thì quân địch đã ổn định đội hình, tất cả đã quá muộn. Tô Linh Đồng bỗng nhiên sinh ra đủ loại minh ngộ. Muốn tập kích thành công, thì phải biết ẩn mình, tiểu đội trưởng phải biết nhẫn nhịn, chủ tướng lại càng phải quyết đoán. Phải dốc toàn lực vào thời khắc tiến hành tập kích, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra được tối đa hiệu quả của việc tập kích. Sau hai canh giờ trôi qua, Tô Linh Đồng mới chậm rãi mở mắt. Thần thức của y gần như cạn kiệt, buồng bộ giáp, đứng dậy một lần nữa, nhướng mày với Ninh Chuyết. Vẻ mặt đắc ý cho thấy y đã có thu hoạch lớn. Ta đã lĩnh ngộ được một tòa chiến trận, tên là Tiểu Thâu Khinh Phong Trận. Chiến trận này có thể giúp binh sĩ hành quân nhanh chóng, chân đạp như gió nhẹ, đồng thời che giấu hành tung. Thông qua ẩn nấp và ngụy trang, sau khi tiếp cận quân địch sẽ bất ngờ phát động công kích toàn diện, như gió thoảng qua mặt, lấy đi tính mệnh của quân địch, đặc biệt thích hợp để tấn công khi quân địch đang chìm vào giấc ngủ. Sau khi Tô Linh Đồng chia sẻ xong, Ninh Chuyết liền có chút nghi ngờ. Chỉ vậy thôi sao? Hắn còn tưởng rằng sẽ thấy được nhiều nội dung, nhưng kết quả chỉ có một trận pháp. Tô Linh Đồng vuốt cằm phân tích. Cao thắng di thư quá mức tàn phá, đọc bình thường thì rất khó có thể lý giải. Kiến thức binh pháp của ta còn bằng không, càng làm tình hình thêm hỏng bét. Uy năng của tướng sĩ Đồng Khôi chính đã giúp người đội có được kinh nghiệm của những tướng sĩ đã từng đội nó. Kết hợp cả hai mà dùng, dựa vào tính cách và sở thích của ta, giúp ta lĩnh ngộ được những điều đúng đắn, từ đó tổng kết ra những kết quả phù hợp với mình nhất. Kết quả của ta chính là Tiểu Thâu Khinh Phong Trận. Ninh Chuyết liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tầm nhìn của Tô Linh Đồng rộng hơn so với hắn rất nhiều, đặc biệt là về kinh nghiệm thực tế. Tư duy của Tô Linh Đồng cũng rất kín đáo, chặt chẽ, chỉ sau một lần đã hiểu ra chân tướng. Tiểu Chuyết, người cũng tới thử xem. Tô Linh Đồng đề nghị. Ta đã thử thay ngươi rồi, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Lão đại, đa tạ huynh. Ninh Chuyết đã sớm muốn thử trước khi trở về doanh trại. Hắn cũng bắt chước trạng thái vừa rồi của Tô Linh Đồng, ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lĩnh ngộ binh pháp. Hắn trở thành binh sĩ tốt, bảo vệ lượng lớn thường dân di tản. Kết quả là bởi vậy mà bị liên lụy, không chỉ bản thân hắn mà toàn quân đều bị tiêu diệt. Hắn trở thành tiểu đội trưởng, không muốn bỏ lại đồng đội bị thương. Kết quả bị quân địch đuổi kịp, giết chết khi đang kéo đồng đội chạy trốn. Hắn trở thành chủ tướng, không muốn có thương vong trong trận chiến, không muốn từ bỏ bất kỳ phần chiến lược nào, liên tục bổ sung quân dự bị. Kết quả ở giai đoạn sau của trận chiến, khi không còn quân dự bị, tuyến đầu sụp đổ, từ một góc nhanh chóng ra lan ra toàn bộ chiến tuyến, Ninh Chuyết là chủ tướng cũng theo đó chiến bại tử trận. Vì vậy hắn đã lĩnh ngộ được một loại binh pháp, tử tế đồng bào, tuyệt diệt pháp. Một khi thi triển binh pháp này, có thể hiến tế nhục thân và hồn phách của đồng đội để tăng cường thực lực tạm thời cho những tướng sĩ còn lại. Vì vậy đồng đội chết càng nhiều, chiến lược của những người còn lại sẽ gia tăng thêm càng mạnh. Thấy Ninh Chuyết về mặt mệt mỏi, hai mắt mở ra, Tô Linh Đồng tò mò hỏi: Tiểu Chuyết, người lĩnh ngộ được cái gì vậy? Ninh Chuyết im lặng một lúc rồi mới nói: Đệ đã lĩnh ngộ được một loại binh pháp. Tô Linh Đồng hỏi: Binh pháp gì? Nó chắc chắn phù hợp với tính cách và sở thích của ngươi. Ninh Chuyết lại im lặng. Lão đại, nếu huynh không nói câu này thì chúng ta vẫn là bằng hữu tốt. Thấy Ninh Chuyết mãi mà không nói, Tô Linh Đồng sốt ruột. Ấy, Tiểu Chuyết, người mau nói đi. Ninh Chuyết chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng nói. Loại binh pháp này gọi là tráng sĩ phục hoàn thuật. Là thế nào? Tô Linh Đồng không hiểu. Ninh Chuyết bắt đầu ngâm nga. Bởi vì cái gọi là gió hiu hiu thổi qua dòng sông lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại. Môn binh pháp này chính là để tráng sĩ quay trở về. Các đồng đội kề vai chiến đấu bên nhau. Khi có tráng sĩ chiến từ xa trường, sức mạnh còn sót lại của họ sẽ được truyền lại cho những người còn sống. Tráng sĩ tuy đã chết, nhưng tàn lực vẫn còn đó, giúp đỡ đồng đội chiến đấu. Đệ rất thích môn binh pháp này. Nó thể hiện rõ nhận thức của đệ về sự tàn khốc của chiến tranh. Bình hùng chiến nguy, đệ càng yêu thích hòa bình hơn. Đồng thời môn binh pháp này cũng phù hợp với lý tưởng, sự hy sinh phải có giá trị. Giá trị càng cao, thì sự hy sinh càng xứng đáng trong lòng đệ. Ngoài ra còn có thể hiện tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục của đệ, dù chết cũng để lại lực lượng tiếp tục kiên trì chiến đấu đến cuối cùng. Tô Linh Đồng ngây người nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh lẫm liệt, mỉm cười với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng trong lúc nhất thời bị hù dọa, lẩm bẩm: sao ta cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp? Ninh Chuyết vội nói: thưa huynh đừng nghĩ nữa, chúng ta cứ về trước đã. Sao, không tiếp tục tham ngộ à? Tô Linh Đồng nghi ngờ hỏi. Ninh Chuyết lắc đầu: một là chúng ta đã ra ngoài lâu, bên phía Mộc Lan rất có thể sẽ có biến, nên việc canh chừng thì hơn. Hai là nếu như sự việc Cao Thắng Di Thư và tướng sĩ Đồng Khôi là dựa vào bản tính và sở thích của chúng ta, tất nhiên loại thuyết pháp này cũng cần được kiểm chứng thêm. Ninh Chuyết nhanh chóng bổ sung một câu rồi nói tiếp: vậy thì chúng ta chỉ có thể lĩnh ngộ cái thứ hai một cách tốt hơn sau khi thực sự nắm vững chiến trận hoặc binh pháp. Nếu không hiểu rõ thì những thứ chúng ta lĩnh ngộ được sau này vẫn sẽ có rất nhiều điểm giống nhau. Tô Linh Đồng gật đầu: có lý, không hổ là Tiểu Chuyết. Ninh Chuyết mỉm cười: đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng việc kiểm chứng cũng rất đơn giản, chỉ cần lão đại thử đi lĩnh ngộ thêm một lần nữa là được. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu: ta nhất định sẽ làm. Sau đó Tô Linh Đồng trở lại bên trong cơ quan Du Long, còn Ninh Chuyết thì quấn Du Long quanh eo trở về Tam Tướng Doanh. Lưu Nhĩ biết được tin tức liền lập tức ra đón, thấy mặt mũi Ninh Chuyết tràn đầy tươi cười, ý càng thêm vui vẻ. Nhìn đứa quân sư như tắm gió xuân, chuyến này chắc chắn thu hoạch lớn. Ninh Chuyết liền chắp tay hành lễ: gia tộc đã cho tại hạ càng thêm nhiều quyền hạn, hiện tại ta có thể hỗ trợ Tam Tướng Doanh nhiều hơn. Lưu Nhĩ cao hứng vỗ tay: quả nhiên là tin tốt, quân sư mau vào doanh trướng của ta ngồi chơi một lát. Chương 144: Vương mệnh quân sư. Ninh Chuyết lấy ra 2000 vạn linh thạch trung phẩm, lập tức giao vào tay Lưu Nhĩ. Đây là đầu tư của gia tộc đối với Tam Tướng Doanh, để trợ giúp tướng quân giành thắng lợi ngay từ đầu trận, vinh quang gia thân. Lưu Nhĩ không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn túi trữ vật của Ninh Chuyết. Y thấy trong túi vẫn còn có rất nhiều linh thạch, y vội thu liệm ánh mắt, nắm lấy cánh tay của Ninh Chuyết, cảm kích nói: nhất định là quân sư đã dốc hết sức thuyết phục gia tộc của mình mới có thể nhận được sự trợ giúp lớn như vậy. Lưu Nhĩ ta có tài đức gì có thể nhận được sự trợ giúp to lớn từ quý gia tộc, từ quân sư như ngươi thế này. Ninh Chuyết lại nắm lấy cánh tay của Lưu Nhĩ: tướng quân, ta và ngươi vừa gặp đã thân, càng ở bên nhau tình cảm càng sâu đậm. Tướng quân đối đãi với người khác rất hòa nhã, trung quân ái quốc, dũng cảm giết địch, quả thật là một nam tử hán có trách nhiệm, Chuyết ta vô cùng kính nể. Theo thiền kiến của ta, vốn định trợ giúp vô điều kiện, nhưng lão tổ tông không hiểu rõ đối với tướng quân lắm, nói là muốn nhận được 3 thành chiến lợi phẩm. Lưu Nhĩ sững người một lúc: 3 thành? Ninh Chuyết lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kiểu người trẻ tuổi vốn hành động vì nghĩa, phấn đấu quên mình vì lý tưởng, nhưng trưởng bối trong nhà lại quá mức thực dụng. Lưu Nhĩ vỗ vỗ bả vai của hắn: đừng nói là 3 thành, dù 6 thành thì đã làm sao? Quý gia tộc đã giúp ta đến trình độ thế này, lẽ ra ta nên như vậy. Chỉ là hiện tại, quân sư người cũng biết, lúc mới thành lập Tam Tướng Doanh, ta đã hứa hẹn về chiến lợi phẩm đối với người bên ngoài rồi. 3 thành chiến lợi phẩm này lấy từ đâu ra? À, có lẽ có thể khấu trừ từ trên người ta và nhị đệ, tam đệ, chỉ là có thể phải cất nợ một đoạn thời gian mới có thể trả được. Ninh Chuyết chìa tay ra, mỉm cười nói: liên quan tới việc này, ta cũng đã suy nghĩ kỹ trên đường về. Đã đến lúc thu hồi quyền sở hữu chiến lợi phẩm rồi, ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Lưu Nhĩ tỏ vẻ nghi hoặc: ồ, xin rửa tai lắng nghe. Ninh Chuyết bèn giải thích: sau trận chiến phục kích, quân ta đóng quân trở lại bên ngoài Thương Lâm Tiên Thành, có rất nhiều tu sĩ gây rối, nói rằng đãi ngộ ở đây quá thấp, muốn rời khỏi Tam Tướng Doanh đầu quân cho nơi khác. Lưu Nhĩ lộ vẻ xấu hổ: đó là do tài năng của ta còn hạn hẹp, xấu hổ vì trong túi không có nhiều tiền nên không còn cách nào khen thưởng cho những người có công, đây là lỗi của ta. Ninh Chuyết lắc đầu: giao quyền sở hữu chiến lợi phẩm cho tướng sĩ, đó chính là đại ngộ lớn nhất của chúng ta. Chỉ là trong trận phục kích lần trước không có nhiều chiến lợi phẩm để thu thập, ngược lại tổn thất rất nhiều binh lực, pháp khí của rất nhiều binh sĩ đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Bọn họ phàn nàn rằng chúng ta trợ cấp sửa chữa quá ít, cho nên các binh sĩ cho rằng khí ước như vậy là quá thiệt thòi. Thực ra đây chính là một canh bạc, mua định rời tay mới đúng quy củ. Nếu như trong trận phục kích đó bọn họ thu hoạch được nhiều thì tuyệt đối sẽ không thường xuyên gây rối như vậy. Thêm vào đó, Bạch Ngọc Doanh đã bắt đầu chiêu binh mãi mã làm lại từ đầu, Tuy có thủ liễm nhưng vẫn tài đại khí thô như cũ. Rất nhiều tu sĩ bên trong tam tướng doanh đều bị điều kiện tốt mà bọn họ đưa ra hấp dẫn, nhưng vì sĩ diện sợ mang đến tiếng phản bội, gia nhập quân đội khác sẽ bị nghi ngờ và bài xích, nên mới mượn cớ gây rối để đạt được mục đích của mình. Liêu Nhĩ gật đầu vẻ mặt tán thành. Quân sư nói rất có lý. Ninh Chuyết nói, vì bọn họ cảm thấy khí ước này rất bất lợi, cho nên hiện tại chính là thời cơ thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ đi một phần ước định này. Lý do chúng ta hứa hẹn trước đó xét cho cùng là vì quân phí eo hẹp, nên phải dùng cách này để thu hút tu sĩ gia nhập tổng quân. Giờ đây chúng ta đã có tài chính tương đối dư giả, có thể tăng quân lương tới mức độ tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn cả quân đội chủ lực. Đừng quên, tam tướng doanh chúng ta mới là quân đội có thành tích sáng chói nhất trong trận phục kích lần trước. Kết hợp với chiến tích của chúng ta, ta tin rằng sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây tổng quân. Liêu Nhĩ cúi đầu rơi vào trầm ngâm. Một lúc sau, y mới ngẩng đầu. Việc này rất quan trọng, không thể quyết định vội vàng. Quân sư, để ta về suy nghĩ thêm rồi bàn bạc với nhị đệ và tam đệ. Ninh Chuyết gật đầu về mặt tán thành. Tướng quân suy nghĩ chu toàn, thật là may mắn cho tam quân. Nên làm như vậy. Trên đỉnh núi xa, lão già yêu tu ngồi xếp bằng trên tảng đá, bên dưới là một vũng máu. Máu tươi từ khoe mắt của lão, từ con mắt to giữa trán chảy ra, trông rất thảm hại. Hầu như mỗi ngày, lão ta đều âm thầm quan sát sự thay đổi khí vận của tam tướng doanh, cho dù phải trả giá đắt. Sao? Sắc mặt của lão già yêu tu đột nhiên thay đổi. Lão ta thấy khí vận hình viên hầu của tam tướng doanh đột nhiên hai tay hai chân đều cuộn lên thành những cơn lốc xoáy. Cùng lúc đó, thân hình viên hầu khẽ rung lên, bỗng nhiên phình to, trở nên cường tráng hơn trước gấp nhiều, uy vũ hùng tráng. Viên hầu cường đại đã kích thích khí vận của Bạch Ngọc Doanh và Kim Kích Quân. Tấm biển Bạch Ngọc Môn của Bạch Ngọc Doanh càng bay lên cao, còn hào quang của Kim Kích Quân thì càng thêm sắc bén. Viên hầu thấy tình hình không ổn, lập tức bắt đầu thu nhỏ, thể hình lại trở về kích thước ban đầu. Thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy khí vận viên hầu càng thêm ngưng thực, sống động như thật, ánh mắt linh hoạt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao khí vận của Tiểu Lục đột nhiên tăng mạnh như vậy? Lão già yêu tu cảm thấy kỳ quái, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Viên hầu thu nhỏ lại, đại diện cho tâm lý của Tiểu Lục không muốn phô trương thanh thế, đối đầu trực diện với tôn cán của Kim Kích Quân và song tình của Bạch Ngọc Doanh. Thế này không ổn, không phù hợp với số mệnh của hắn. Lão già yêu tu đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây đích thân ra tay, chính là vì duy trì vương mệnh, giảm thiểu mọi biến số khác. Bấy giờ thấy tình hình không ổn, lão lập tức gửi mật tín bay vào tam tướng doanh. Lúc này Lưu Nhĩ đang bàn bạc với Quan Hồng và Trường Hắc xem có nên nhân cơ hội này thu hồi quyền sở hữu chiến lợi phẩm hay không. Trường Hắc phát biểu ý kiến của mình trước tiên. Quân sư nói đúng lắm, đám tù sĩ này chẳng qua là muốn chiếm tiện nghi. Lần này gần như không có chiến lợi phẩm, bọn chúng liền gây rối. Tại sao không nghĩ tới tương lai đại thắng sẽ có chiến lợi phẩm rất lớn? Dù chúng ta đã có tiền tài rồi, thu hồi quyền lực này lại, đây chính là thời cơ tốt. Nếu không ra tay thì sẽ muộn mất. Trường Hắc nói xong lời này thì liền nhìn chằm chằm Lưu Nhĩ. Tiêu huynh trường mỉm cười, gật đầu lìa lịa với mình. Trường Hắc cười tà. Lưu Nhĩ thầm thở dài trong lòng. Tam đệ tính tình lỗ mãng, thẳng thắn, suy nghĩ nông cạn, căn bản không nhìn ra hai điểm bất lợi trong chuyện này. Tương lai khi ra trận vẫn nên để hắn ở bên cạnh ta thì hơn. Lưu Nhĩ lại nhìn về phía Quan Hồng. Quan Hồng vừa dùng lược trải bộ râu dài thêm mu bàn chân của mình, vừa nói. Sau trận phục kích trước đó, đệ càng thêm tin tưởng vào trận đại chiến sắp tới. Thu hồi quyền sở hữu chiến lợi phẩm đương nhiên là càng có lợi hơn cho chúng ta, nhưng không thể làm một cách cứng nhắc. Một khi gây ra nhiều oán hận hơn, chắc chắn sẽ có lời đồn đại nổi lên, bôi nhỏ thanh danh của đại ca và chúng ta, nói chúng ta không giữ chữ tín. Cho dù bây giờ những người này đều chấp nhận thay đổi, nhưng tương lai nếu đại thắng, chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú, thì bọn họ cũng sẽ dao động, sinh ra đủ loại oán khí, thậm chí có thể trở mặt thành thù với chúng ta. Hơn nữa chúng ta là bậc chính nhân quân tử, một lời đã nói ra thì tư mã nan truy, nên giữ lời hứa của mình, nếu không ngay cả ta cũng sẽ khinh thường chính mình. Nụ cười trên mặt của Lưu Nhĩ lại càng thêm rạng rỡ. Quan Hồng đã nói ra một trong hai điểm bất lợi, điểm này khiến y rất cao hứng. Nhị đệ có bản tính ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa, suy nghĩ sâu sắc, có thể nghĩ đến điều này quả là không tầm thường. Trường Hắc nghe được Quan Hồng nói vậy thì liền nói. Quan tâm tới đám tiểu nhân nó làm gì? chúng ta cứ làm việc của mình, suy nghĩ quá nhiều chỉ thêm phiền phức. Hơn nữa người có học thức liếc mắt một cái là có thể nhận ra danh tiếng về chữ Tín. Cứ lo lắng quá nhiều thì làm sao làm được việc. Lưu Nhĩ âm thầm thở dài. Trương Hắc nhìn về phía Lưu Nhĩ. Đại ca, huynh nói xem nên làm thế nào, tiểu đệ đều nghe huynh. Lưu Nhĩ đang định lên tiếng, bỗng nhiên cảm nhận được Mật Tín, liền thay đổi giọng. Để ta suy nghĩ thêm một chút, hai vị hiền đệ cứ đi tu luyện đi. Hai vị tướng quân quan trường rời khỏi chủ trướng không lâu, Lưu Nhĩ cũng bí mật lẻn ra ngoài, đến khu rừng bên ngoài quân doanh, gặp lại lão giả Yêu Tu. Sư phụ, thì ra người vẫn chưa đi. Lưu Nhĩ lập tức hành đại lễ, trong lòng vô cùng vui mừng. Sau đó y lại tỏ vẻ nghi hoặc, quan tâm hỏi. Sư phụ, thần sắc của người không tốt, có phải đã gặp chuyện gì phiền lòng? Đệ tử nguyện dốc hết sức để vân yêu giải nạn cho người. Lão giả Yêu Tu sắc mặt trắng bệch, đó là do lão ta luôn quan trắc khí vận, hao tốn quá nhiều tinh huyết. Hao tổn tinh huyết ở đây không chỉ là máu huyết bình thường, mà là tinh huyết, thậm chí là thọ nguyên của lão. Lão già Yêu Tu khẽ lắc đầu, không giải thích nguyên nhân vì sao mình bị thương, mà trực tiếp hỏi Lưu Nhĩ. Một lúc sau, lão đã hiểu rõ nguyên nhân khiến khí vận của Lưu Nhĩ tăng vọt. Ninh Chuyết. Thì ra là Ninh Chuyết tài đại khí thô, đã trợ giúp một khoản tiền lớn cho Tam Tướng Doanh. Tiên tiểu tử này quả thật là tuổi trẻ tuấn ngạn, khó trách Lưu Nhĩ luôn nhớ mãi không quên, quan tâm đặc biệt với hắn. Nhưng mà trong số mệnh của Lưu Nhĩ không có người này. Điều này chứng tỏ kẻ này sau này sẽ không đóng vai trò trọng yếu trong vương mệnh của Lưu Nhĩ. Vị quân sư mà Lưu Nhĩ dựa dẫm nhất trong đời lúc này vẫn còn đang cày cấy ruộng vườn ở Nam Đầu Quốc. Chương 140 năm, điểm mạnh. Lão già Yêu Tu tiếp tục hỏi thăm Lưu Nhĩ về quan hệ với Ninh Chuyết. Cuối cùng lão đã hiểu ra nguyên nhân. Ninh Chuyết là vì mối thù gia tộc nên mới tạm thời nương nhờ bên người Tiểu Lục. Bản thân hắn vẫn còn mục tiêu du ngoạn thiên hạ, nên sau trận đại chiến này sẽ rời đi. Thậm chí nếu chiến tranh bất lợi, hắn thấy không còn hy vọng báo thù cũng sẽ bỏ đi giữa chừng. Còn về việc hắn và Ninh gia tài trợ cho Tiểu Lục, một mặt là do bản thân Ninh Chuyết và Tiểu Lục có quan hệ tốt, mặt khác là vì mối thù gia tộc, cuối cùng là vì muốn kiếm lời từ chiến lợi phẩm. Dù sao thì lợi nhuận đến từ chiến tranh thường là lớn nhất. Nghĩ tới đây, lão già Yêu Tu không còn để ý tới Ninh Chuyết. Lưu Nhĩ theo ân sư của mình cho ra biểu hiện như vậy, cũng biết lão Yêu Tu rất giỏi bói toán, trong lòng khẽ động, bèn thăm dò. Sư phụ, Ninh Chuyết này có phải là không có cơ duyên với mệnh của đệ tử không? Lão già Yêu Tu nghiêm mặt nói. Tiểu Lộc, ngươi phải lập tức từ bỏ suy nghĩ đó. Tuy ngươi có vương mệnh, nhưng cũng phải hiểu rằng những điều trong vương mệnh không phải là tuyệt đối sẽ xảy ra. Vương mệnh chỉ là một xu hướng lớn, cũng có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy cho dù Ninh Chuyết không có duyên với ngươi, ngươi cũng có thể thông qua nỗ lực để thay đổi điều này, biến vô duyên thành hữu duyên, khiến hắn trở thành thuộc hạ của ngươi. Nếu như Ninh Chuyết có duyên với ngươi, nhưng ngươi lại 5 lần 7 lượt bỏ lỡ cơ hội, khiến nhân tài mất đi, thì đó là lỗi của ngươi. Cơ hội trong số mệnh mà ngươi không nắm bắt được thì cũng uổng phí, ngươi hiểu chưa? Lão già Yêu Tu nói đến câu cuối cùng đã là biến sắc quát lớn. Lưu Nhĩ vội vàng quỳ lại, cung kính cảm tạ ân sư dạy bảo, nói rằng sau này sẽ nhất định ghi nhớ lời dạy này. Lão già Yêu Tu lúc này mới gật đầu, sắc mặt dịu đi. Chính vì vương mệnh có thể thay đổi nên lão Yêu Tu mới đích thân đến đây bảo vệ trong thời khắc quan trọng. Trong giai đoạn phát triển ban đầu của Lưu Nhĩ, Phục Lan đặc biệt quan trọng với y, là một bước đệm quan trọng nhất, có thể giúp Lưu Nhĩ đường đường chính chính bước vào quan trường của Lượng Chú Quốc. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận bán yêu mà phấn đấu, chắc chắn hắn sẽ không được giới cao tầng chấp nhận, cho dù có tài năng đến đâu đi nữa cũng sẽ bị chôn vùi nhiều năm. Lão già Yêu Tu truyền chủ đề. Việc thu hồi quyền sở hữu chiến lợi phẩm, Tiểu Lục, ngươi nghĩ thế nào? Lưu Nhĩ lập tức nghiêm mặt chắp tay nói. Đệ tử thấy có 2 điểm bất lợi. Thứ nhất, có thể làm tổn hại đến danh tiếng về chữ Tín của chúng ta. Danh tiếng này cần phải trân trọng. Khi gia nhập chính đạo, nó rất quan trọng. Thân phận của đệ tử rất nhạy cảm. Nếu không còn chữ Tín và những danh tiếng tốt đẹp của chính đạo thì gần như sẽ bước đi khó khăn. Thứ hai, quân phí của chúng ta chủ yếu do Ninh Chuyết tài trợ, sau này rất có thể sẽ hoàn toàn dựa vào hắn. Nếu thu hồi quyền sở hữu chiến lợi phẩm, toàn quân sẽ giống như ăn lương bổng của Ninh gia. Nếu tình trạng này kéo dài, Tam Tướng Doanh rút cuộc là của chúng ta hay là của Ninh gia? Lưu Nhĩ quan sát sắc mặt của Yêu Tu, thấy đối phương vuốt râu dài gật đầu, vẻ mặt hài lòng, bèn mạnh dạn nói tiếp. Lúc trước đệ tử muốn hỏi về duyên phận giữa Vương Mạnh và Ninh Chuyết, thực ra cũng là vì cân nhắc đến chuyện này. Nếu như Ninh Chuyết không có duyên phận với đệ tử, thì lúc này đệ tử nhận sự tài trợ của Ninh gia sẽ không cần phải quá dè dặt. Dù sao Ninh gia cũng ở Nam Đậu Quốc, chứ không phải ở bên trong Lưỡng Chu Quốc. Lão già yêu tu thiết y còn muốn nói, liền đưa tay ra hiệu. Được rồi, ngươi cứ xử lý như vậy đi. Lần này ta gọi ngươi đến là vì có một việc khác quan trọng hơn. Chuyện Ninh Chuyết và chiến lợi phẩm gấp ngàn vạn lần. Tiểu Lục, nếu người đã muốn theo đuổi Mục Lan, vậy thì phải quyết đoán mạnh dạn, chủ động và quang minh chính đại một chút. Mục Lan vốn là hổ nữ tướng môn, nàng ta rất biết ngưỡng mộ những anh hùng trên chiến trường. Nếu người cứ lén lút vụ trộm, cho dù cuối cùng có đánh bại Song Tỉnh và Tôn Cán thì cũng không thể khiến Mục Lan động lòng. Liêu Nhĩ à một tiếng. Chuyện này sư phụ, đệ tử đương nhiên có khí phách anh hùng, cũng rất muốn thể hiện. Chỉ là thế địch quá lớn, tam tướng doanh của đệ tử vừa mới thành lập, cơ nghiệp nhỏ bé này rất có thể bị hủy hoại. Lão già yêu tu lại đưa tay ngăn lời giải thích của Liêu Nhĩ. Người cứ đi đi. Lão già vất tay về phía tam tướng doanh. Liêu Nhĩ kinh ngạc, nhưng rất nhanh y đã lĩnh ngộ. Lục cáo lùi nói, lão sư, đệ tử đã hiểu được ý của người. Sau khi trở về, liền gióng trống cua chiêng, quang minh chính đại đi theo đuổi Mục Lan cô nương kia. Liêu Nhĩ ngẩng đầu lên, phát hiện lão già yêu tù đã biến mất. Lão sư vẫn thần bí khó lường như vậy. Y không kìm được mà cảm thán một câu, liền xoay cười trở về tam tướng doanh. Lão già yêu tù lại không đi mà vẫn luôn ở ngay tại chỗ. Chỉ là huyễn thuật của lão có chút độc đáo, che mắt được Liêu Nhĩ mà thôi. Sắc mặt của lão già yêu tù trắng bệch, thật khiếu phun máu. Rất nhiều tinh nguyên thọ nguyên theo huyết dịch phun ra, tiêu hao cực nhanh. Lão cắn răng chịu đựng. Cơn đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, khiến lão không sống bằng chết. Sống một ngày dài như một năm. Cuối cùng cơn đau đớn dần biến mất, thất khiếu của lão già cũng không còn chảy máu nữa. Đây chính là tệ nạn của bói toán. Vạn vật đều có hai mặt lợi hại. Đây là sự cân bằng của tự nhiên. Bói toán thường có thể suy tính ra hướng đi của tương lai. Đây là lợi ích to lớn của môn tu chân bách nghệ này. Nhưng nhược điểm của nó còn có rất nhiều và nghiêm trọng hơn so với các kỹ nghệ tu chân khác. Lão già yêu tu vừa rồi gặp nạn chính là vì lão dựa vào kết quả bói toán chỉ điểm nhân vật then chốt, dẫn tới khí vận dao động kịch liệt, khiến lão già phải gánh chịu cỗ dao động này bị phản vệ nghiêm trọng. Mà như vừa rồi thậm chí còn không phải là nhắc nhở mấu chốt. Nhắc nhở mấu chốt còn gọi là điểm mạnh, là việc rất khó khăn. Cần bói toán sư có tinh thần hy sinh, công hiến mãnh liệt, bởi vì rất có thể sẽ tiết lộ thiên cơ mà bị phản vệ đến chết. Lão già yêu tu vừa rồi chỉ điểm cũng không phải là nhắc nhở mấu chốt, cũng không phải là điểm mạnh. Nếu như trước đó, khi Liêu Nhĩ chưa thăm dò được tin tức mấu chốt về việc Mục Lan song tu, trước khi nảy sinh ý định cầu hôn Mục Lan, lão già yêu tu lại chủ động nhắc nhở việc này, thì đó mới là điểm mạnh. Liêu Nhĩ nhận được chỉ điểm quý giá từ ân sư của mình, sau khi trở về, hành động của y vô cùng dứt khoát. Y gọi Quan Hồng và Trương Hắc cùng với Ninh Chuyết tới, trước mặt của mọi người tuyên bố thu hồi quyền sở hữu chấn lợi phẩm, nhưng chỉ là của một bộ phận người mà thôi. Những người này nếu đã không muốn quyền lợi như vậy, chúng ta sẽ tăng thêm lương bổng lung lạc bọn họ. Một bộ phận người khác thì vẫn muốn giữ quyền lợi sở hữu chiến lợi phẩm của mình, vậy thì cứ tiếp tục lưu lại cho những kẻ này. Việc thống kê hai nhóm người này sẽ rất rườm rà, nhiệm vụ nặng nề này phải nhờ vào quân sư rồi. Ninh Chuyết vội vàng biểu thị đây là việc hắn nên làm, hơn nữa còn tán thưởng Liêu Nhĩ sắp xếp lão luyện chu toàn, so với đề nghị của hắn thì ưu tú và toàn diện hơn rất nhiều. Tiếp theo, Liêu Nhĩ lại muốn tuyên bố quang minh chính đại truy cầu Mục Lan. Không ngoài dự đoán, quyết định này khiến ba người còn lại đồng thời phản đối. Nhưng Liêu Nhĩ lại thể hiện khí phách nam nhi không sợ khó khăn, ý chí kiên cường, khiến Quan Hồng và Trừng Hắc nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt bày tỏ ý chí ủng hộ kiên định. Ninh Chuyết thấy vậy, không khỏi đoán xem át chủ bài trong tay của Liêu Nhĩ rốt cuộc là gì, có thể khiến cho y tự tin thế vậy. Nhưng nếu ba vị tướng quân đều đã đồng ý, hắn ngoài tò mò ra cũng dứt khoát bày tỏ thuận theo. Nếu đã như vậy, tình cảnh của tam tướng doanh sẽ lập tức chuyển biến xấu, thậm chí còn khó khăn hơn cả Hồng Hoa doanh. Hết chương 145 quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.